Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 920, chết. Cầu đặt mua, Vinh Đào Đào cảm thấy thế giới này rất hoang đường. Hắn là danh khắp thiên hạ Vinh giáo sư. Nhưng lúc này, hắn lại là càng giống là một con cầu tử. Cái này đêm, Vinh Đào Đào đi theo Viking nữ nhân trở về nhà. Giờ phút này, hắn chính bất đắc dĩ đứng tại nhà trọ trong phòng ngủ. Nhìn xem trên giường bình yên ngủ say nữ nhân. Hắn tựa như túc trực bên linh cữu giống như. Lặng lặng nhìn nàng, cũng không biết chính mình nên làm gì. Ta có phải hay không hẳn là đem bộ thân thể này treo máy. Nhưng nhiệm vụ là nghiêm túc. Theo dõi loại mục tiêu này nhân vật. Không thể có nửa điểm phân thần. Vạn nhất thời điểm treo máy xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Nổi nóng, hơn nửa đêm ngươi ngủ cái gì cảm giác a? Lại không thể có điểm chuyện đứng đắn sao? Giết người phóng hỏa, khi nam phách nữ, bó lớn khoái hoạt đều đang đợi lấy ngươi. Ngươi tại sao muốn đi ngủ? Nhân gian đã không đáng rồi hả? Từng có lúc, ẩn liên tại Vinh Đào Đào trong lòng, là không gì sánh được cao đại thượng tồn tại. Đối với năm đó cái kia xuất quỷ nhập thần Hà Thiên Vấn. Vinh Đào Đào cũng từ đầu đến cuối có lòng kính sợ. Mà bây giờ, Vinh Đào Đào bản thân cảm nhận được Hà Thiên Vấn thống khổ. Đế quốc Viking đêm khuya 0 giờ 1 năm điểm. Hoa Hạ Thanh sáng sớm 7 điểm 1 năm điểm. Tảng đá trong tiểu viện. Tầng 2 phòng ngủ trên ban công. Vinh Đào Đào chính yên lặng đứng lặng lấy. Phía sau đột nhiên truyền đến pha lê kéo cửa hoạt động tiếng vang. Đào Đào, ăn cơm đi. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, quay người liền muốn vào nhà. Đi, cái nào nghĩ đến, Cao Lăng Vi lại là đứng tại ban công trước cửa, cũng không nhường đường. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng sắc mặt ửng đỏ nữ hài. Nàng vừa cùng Từ Phong Hoa luận bàn hoàn tất, huấn luyện số lượng cũng không phải bình thường lớn. Đi a, ăn cơm, Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhắc nhở lấy. Ngươi có phải hay không? Cao Lăng Vi mấp máy môi mỏng, nói khẽ, những ngày gần đây, ngươi có phải hay không tại trốn tránh ta? Vinh Đào Đào trầm mặc một hồi nhi, mở miệng nói ra, chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, ở cùng một chỗ. Cao Lăng Vi chậm rãi giơ tay lên, xa Vinh Đào Đào bên mặt, cho nên ngươi vì cái gì không nguyện ý đối mặt ta? Vinh Đào Đào há to miệng, nửa ngày, đến cùng không có thể nói ra nói tới. Cao Lăng Vi ngón tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của hắn. Thời gian một tuần, ngươi trạng thái khôi phục rất tốt. Chỉ là so trước đó an tĩnh một chút. Ta có thể cảm giác được. Ngươi đối mặt ta cùng đối mặt trong nhà những người khác. Trạng thái là khác biệt. Vinh Đào Đào, trước ăn cơm trước đi. Trốn tránh không phải chúng ta xử sự phương thức. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Ăn hàng như nàng, lại là đem đồ ăn quên hết đi. Nàng cất bước đi vào ban công, không chỉ có đỉnh lấy Vinh Đào Đào thối lui hai bước, mà lại trở tay bắt lấy pha lê kéo cửa, đem ban công cửa đóng lại, liền ngay cả mụ mụ đều nhìn ra giữa chúng ta vấn đề. Cao Lăng Vi một tay đè xuống Vinh Đào Đào bả, vai, Đào Đào, nói cho ta biết vì cái gì. Vinh Đào Đào, nàng để cho ngươi đến hỏi ta. Không, ta đã sớm muốn hỏi. Chỉ là nàng sau khi nói qua, ta không muốn lại kéo, không muốn để cho nàng cho chúng ta lo lắng. Cao Lăng Vi ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nói cho ta biết, ta, Vinh Đào Đào chép miệng, có thể là ta không thẹn bọn hắn đi. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, ngươi đối với ta liền hổ thẹn rồi. Lần này, Vinh Đào Đào không có trả lời, Cao Lăng Vi thanh âm khó được nhu hòa. Có thể cùng ta nói một chút a? Vinh Đào Đào trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, mở miệng nói ra, tại Nam Thành A Di trong tay, ta nghĩ tới từ bỏ, nghĩ tới xong hết mọi chuyện. Sau đó, Vinh Đào Đào, ta nghĩ tới sau khi chết sự tình, ta bên cạnh tất cả mọi người, các tiểu hôn, các giáo sư, mọi người trong nhà đều có người rất tốt sinh kết quả. Tại trong tiết cảnh này đi tới một lần, ta không thẹn với tại bọn hắn bất luận kẻ nào. Cao Lăng Vi ý thức được vấn đề, nhàn nhạt mở miệng nói, Duy chỉ có ta. Ừm, liền chút chuyện này. Ừm, Cao Lăng Vi trên mặt nở một nụ cười. Có lẽ người chung quanh đưa ngươi đỡ quá cao. Tất cả mọi người muốn dựa vào ngươi. Tất cả sự tình đều muốn ỷ lại ngươi. Để cho ngươi cảm thấy mình liền nên là một cái thần minh. Không gì làm không được. Mọi việc đều thuận lợi. Ánh mắt của nàng không gì sánh được chân thành. Đây là một loại tự phụ. Đào Đào, đây là đang chúng ta khi yếu ớt. Đối phó cường địch pháp bảo. Chúng ta luôn có thể bắt lấy địch nhân tự phụ. Đem bọn hắn cao ngạo đầu dẫm tại dưới chân. Ngươi cũng là người. Vinh Đào Đào, tối thiểu hiện tại hay là. Ngươi là có thể yếu ớt. Là có thể thút thít. Cũng là có thể e ngại lùi bước. Vinh Đào Đào, vậy ngươi nói đến thật là chuẩn. Liên quan tới yếu ớt, thút thít, e ngại lùi bước. Tại quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong, ta đem những này số định mức hết thảy chiếm toàn. Cao Lăng Vi hai tay nâng lên Vinh Đào Đào khuôn mặt. Ta hiểu rõ ngươi, có lẽ so chính ngươi đều dài. Nếu như ngay cả ngươi cũng muốn từ bỏ, vậy trên thế giới bất luận kẻ nào đối mặt Nam Thành A-Di, đều sẽ lựa chọn từ bỏ sinh mệnh. Ta hẳn là so ngươi từ bỏ đến sớm hơn. Cuối cùng, chúng ta đều là người. Chúng ta đều có cực hạn. Ba tương đương mềm mại môi mỏng tại trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng một ấn. Cao Lăng Vi đứng thẳng thân. Trên mặt tách ra mỹ lệ lúm đồng tiền. Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi thất vọng. Đứng tại đạo đức điểm cao thượng chỉ trách ngươi. Nói chút ngồi châm chọc. Vinh Đào Đào lắc đầu. Thế thì không có. Ừm. Cao Lăng Vi hướng về sau lấy tay. Lôi ra ban công pha lê kéo cửa. Ăn cơm. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Ăn cơm. Cao Lăng Vi cười quay người. Đi vào phòng ngủ. Vinh Đào Đào nhìn qua trước đó làm được bóng lưng. Trong lòng chưa tính toán gì thứ trọng phục qua một câu. Lại lặp lại một lần. Đời này. Chỉ nàng đi. Sau đó nửa tháng. Vinh Đào Đào tâm thái càng ngày càng tốt. Không chỉ là Cao Lăng Vi cho Vinh Đào Đào vô tận cổ vũ cùng trấn an. Bao quát tại phía xa Bắc Âu đế quốc Viking Yêu Liên Đào. Cuộc sống của hắn cũng ổn định lại. Yêu Liên Đào đã len lén cùng Viking nữ nhân sinh sống nửa tháng. Người ở bên ngoài xem ra. Đây là một cái làm cho người dùng mình cố sự. Tại ngươi hồn nhiên không biết tình huống dưới. Một người ngay tại nhà của ngươi. Tại ngươi ngủ say thời điểm. Hàng đêm nhìn chằm chằm ngươi. Cái này thậm chí để Yêu Liên Đào có một loại ảo giác. Giống như hai người thật là hài hòa hợp ở khách trọ. Yêu Liên Đào đã thành thói quen Viking nữ tử đồng hồ sinh học. Lại đang không ngừng quan sát cùng thích ứng ở giữa. Yêu Liên Đào cũng ý thức được. Nàng bộ thân thể này hẳn là vân điên phân thân. Yêu Liên Đào vì sao như vậy chắc chắn? Bởi vì nữ nhân bộ thân thể này thời gian dài ở vào treo máy trạng thái. Nàng một mực tại trong nhà tu hành vân điên hồn pháp. Nửa điểm giải trí hoạt động đều không có. Chỉ có điểm, không có tuyến sinh hoạt tựa như là đang ngồi tù. Mà tại nửa tháng trước, từ nữ nhân ở Bắc Âu chi buồm trong quán bar biểu hiện đến xem. Nàng xác suất lớn là cái sống phóng túng kẻ tái phạm. Loại người này thật có thể chịu được nhàm chán a? Nếu quả như thật có thể, cái kia tất nhiên là tư duy ý thức của nàng. Không hề dài thời gian chú lưu ở bộ này trên thân thể Vinh Đào Đào vốn cho rằng. Dạng này túc trực bên linh cữu thời gian sẽ còn tiếp tục xuống dưới. 3 năm có thể là 5 năm, nhưng là tại ngày 12 tháng 5 hôm nay, Viking nữ tử đột nhiên có một cái dị thường cử động. Nàng đánh một trận điện thoại. Vinh Đào Đào mặc dù nghe không hiểu nàng nói cái gì. Nhưng ở ban đêm 7 lúc, nhà trọ này chuông cửa vậy mà vang lên. Đinh tương đương, Vinh Đào Đào vội vàng lui lại nghiêng người. Mặc cho nữ nhân tự thân bên cạnh đi qua. Hắn đi theo nàng đi tới nhà trọ trước cửa. Mà ngoài cửa khách đến thăm lại là để Vinh Đào Đào thất vọng. Tựa như là tới cửa phối tặng thức ăn ngoài viên. Vinh Đào Đào trơ mắt nhìn nữ nhân đem từng cái giấy lớn túi sách vào trong nhà. Ném đi mấy tờ giấy tệ làm tiền tích. Đem thức ăn ngoài viên đuổi đi. Hắn vốn cho rằng, đây là nữ nhân vì tiếp tục trạch ở trong nhà mà bổ hàng. Lại là không nghĩ, tối nay nàng tự hồ không có ý định làm qua loa. mà là chuẩn bị lên phong phú bữa tối. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, chẳng lẽ tối nay nàng có khách? Phối đưa tới đồ ăn phần lớn là thành phẩm, chỉ cần làm nóng là có thể. Mắt thấy từng cái bàn ăn bưng lên bàn, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến cạnh cửa. Sợ ngại nàng sự tình. Ban đêm 9 điểm một khắc, đang lúc Vinh Đào Đào nghe mùi thịt, buồn bực ngán ngẩm thời khắc, bên người nhà trọ cửa lớn đột nhiên mở. Răng rắc tương đương, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một bóng người cao to đi đến. Nặng nề giày đạp đến sàn nhà đều đang rung động nhẹ nhẹ. Vinh Đào Đào, hắn mở to hai mắt, mở cửa vào nhà lạ lẫm nữ tử tóc ngắn. Kỳ hình tượng ngược lại là không có gì mới lạ. Mấu chốt là, giờ phút này ngồi tại trước bàn ăn tóc dài nữ chủ nhân. Đối với có được nhà chìa khóa khách tới thăm như không có gì. Thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh. Giữa hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Có lẽ các nàng vốn là một người. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào gắt gao nhìn chằm chằm cất bước vào nhà nữ tử tóc ngắn. Chỉ cảm thấy nàng dáng đi là quen thuộc như vậy. Không hề nghi ngờ, cùng nhà trọ này nữ chủ nhân giống nhau như đúc. Vân điên hồn võ giả có thể ngụy trang khuôn mặt, thân cao, thậm chí là hình thể. Nhưng là nàng đi đường tại tư thái cũng rất khó sửa đổi. Hoặc là nói, rất dễ dàng bị người ngụy trang xem nhẹ. Tối thiểu trong nhà mình, nàng không cần thiết làm bộ làm tịch. Chỉ sở đoàn phát nữ tử nhanh chân đi đến trước bàn ăn. Tiện tay từ trong túi móc ra mấy cái hồn châu, đặt ở trên mặt bàn. Nàng thật dài ngón tay điểm nhẹ hồn châu, lại là liền nhìn cũng không nhìn. Giám định phương thức vô cùng kỳ diệu. Ngón tay liên tiếp chỉ vào phía dưới. Đầu ngón tay gảy nhẹ, đem bên trong 3 viên hồn châu đạn hướng bàn đối diện. Hai người ăn ý 10 phần. Nữ tử tóc ngắn khách viên bi thời điểm, tóc dài nữ chủ nhân đã đưa tay tiếp được hồn châu. Tại không có bất kỳ trao đổi gì tình huống dưới, nữ chủ nhân nhặt lấy một viên hồn châu, theo hướng mình đầu gối. Mà lúc này, nữ tử tóc ngắn khách trọ thì là cầm lên một mảnh pizza, mở ra môi đỏ miệng rộng, trực tiếp ăn hết nguyên một khối. Sau đó, chính là ăn như gió cuốn. Vinh Đào Đào siết chặt nắm đấm. Hắn ý thức đến một vấn đề. Có lẽ hắn không phân biệt được cái nào là bản thể, cái nào là phân thân. Nhưng hắn có thể biết được bộ thân thể nào bên trong bàng có trí bảo, thuộc tính trí bảo người sở hữu. Phần lớn có một cái thiếu hụt trí mệnh, sức ăn to lớn. Nhìn xem nữ tử tóc ngắn khách cái kia môi đỏ miệng rộng điên cuồng ăn, Vinh Đào Đào phảng phất thấy được tham lam chính mình. Đào Đào, Đào Đào. Bên tai, đột nhiên vang lên một đạo hơi có vẻ thanh lãnh thanh tuyến. Tại phía xa hoa hạ bản thể Vinh Đào Đào, vội vàng lấy lại tinh thần, cũng trở về đến đen kịt một màu trong phòng ngủ. Lúc này, chính vào hoa hạ rạng sáng 4 lúc, Vinh Đào Đào đang nằm trên giường, từ phía sau lưng ôm lấy chính mình gối ôm lớn, hưởng thụ lấy ôn hương nhuyễn ngọc. Cao Lăng Vi đồng dạng nằm nghiêng trên giường, một tay đặt tại hắn vòng tại trước người mình trên tay. Nhỏ giọng nói, ngươi siết thương ta, a nha. Vinh Đào Đào vội vàng buông lỏng tay ra cánh tay. Cao Lăng Vi nhẹ giọng lo lắng lấy, làm ác mộng a? Không, ta đợi đến vai kinh thợ săn. Nghe vậy, Cao Lăng Vi bỗng nhiên xoay đầu lại. Đen kịt một màu trong phòng, nàng trong một đôi mắt đẹp kia lại có từng tia dòng điện lấp lóe. Hơi có vẻ chướng mắt, môi mỏng bên trong phun ra 3 chữ, giết nàng. Từ một cái ôn nhu gối ôm lớn, đến một cái hung tàn hồn võ giả, nàng vẻn vẹn cần một câu công phu. Vinh Đào Đào, mới xuất hiện người này sức ăn cực lớn, rất rõ ràng có được thuộc tính trí bảo, nhưng ta vẫn như cũ không có khả năng phán định bộ thân thể này phải chăng là bản thể. Dù sao dựa theo lẽ thường suy đoán, nàng ngũ thải tường vân là có thể quá độ cho vân điên phân thân. Cao Lăng vì ý niệm trong lòng, nhanh quay ngược trở lại, nhỏ giọng nói, ta cho rằng nàng sẽ tự mình cầm. Ngẫm lại trước đó chúng ta tại Manly trang viên bắt được nàng thời điểm, trọn vẹn 2 bộ vân điên phân thân. một kiện chí bảo đều không có, mà lại nàng bản nhân là không lộ diện. Cho dù là nàng cùng đồng đội cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nàng bản thể cũng muốn núp trong bóng tối. Loại tính cách này người nhất định sẽ đặc biệt trân quý chính mình bảo bối, hẳn là sẽ đặt ở trong cơ thể của mình, mà không phải ném ở sông pha chiến đấu mây mù phân thân thể nội. Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, không cần đoán, là bản thể. Chỉ một thoáng, Cao Lăng Vi đôi mắt đẹp sáng lên. Vinh Đào Đào, nàng ở ngay trước mặt ta lại triệu hoán ra một bộ vân điên phân thân. Ngay tại cho thân thể phối trí hồn châu, Cao Lăng Vi đột nhiên vươn tay, ôm Vinh Đào Đào đầu vào lòng. Đừng lại nói chuyện với ta, chuyên tâm một chút, ta chờ ngươi. Giọng buồn buồn từ trong ngực truyền đến. Cùng lúc đó, xa xôi Bắc Âu, Viking nữ tử trong căn hộ, Yêu Liên Đào trong tầm mắt, là một bức quỷ dị hình ảnh. Ba cái to lớn Viking nữ nhân ngồi vây quanh tại trước bàn ăn. Một cái ở vào treo máy trong trạng thái không nhúc nhích, một cái ngay tại khảm nạm hồn châu, thỉnh thoảng phát ra ân, sảng khoái thanh âm. Còn có một cái tại ăn uống thả cửa, cái kia bình lớn đồ hộp, tại đại thủ so sánh bên dưới biến thành bình nhỏ khẩu phục dịch. Nàng vặn ra cái nắp, ngửa đầu liền hướng trong miệng đổ, thô lỗ mà cuồng dã. Từ đầu đến cuối, trong phòng không có bất kỳ người nào nói qua bất luận cái gì nói. Vinh Đào Đào chậm rãi tiến lên, đi tới tham lam ăn tóc ngắn Viking nữ nhân bên người. Tay phải hắn làm ra súng ngắn hình, ngón trỏ cùng ngón giữa nhắm ngay nàng huyệt thái dương. Vinh Đào Đào thoáng đảo mắt, nhìn về hướng một bên ngay tại khảm nạm hồn châu vân điên phân thân. Một giây, hai giây, ba giây, hồn châu tại tay của nữ nhân cổ tay chỗ lặng yên phá toái, hóa thành vô tận vân điên hồn lực, dung nhập trong cơ thể của nàng. Tương đương, đối với Vinh Đào Đào tới nói, cái này giọng mũi là đẹp như vậy diệu. Vân điên phân thân sảng khoái nhắm mắt thở dài ở giữa, ăn như gió cuốn Viking nữ nhân, trong tay nâng tháp có thể, động tác thoáng một trận. Ngay tại lúc này, thương trạng thủ thế phía dưới, Vinh Đào Đào ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, đột nhiên xông tới một mảnh cánh hoa, cửu biện liên hoa tội liên. Siêu tương đương, cực tốc xoay tròn cánh hoa, trong nháy mắt xé mở Viking nữ nhân phía bên phải huyệt thái dương. Cánh hoa tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, trong khoảnh khắc quán xuyên Viking nữ nhân đại não, từ khác một bên trong huyệt thái dương chui ra, lại cánh hoa tình thế không giảm, tiếp tục xoay tròn hướng về phía trước, ở giữa không trung kéo ra khỏi một đầu tơ máu màu đỏ. Bị đâm xuyên đầu lâu Viking nữ nhân bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên đen kịt một màu. Bạch, điểm điểm tuyết vụ tràn ngập, sắc bén đại hạ long tước trong khoảnh khắc đập tới, một cái đầu lâu lăn xuống, cỗ lớn máu tươi tung tóe một bàn. Vinh Đào Đào rốt cục lộ ra chân thân, nhuốm máu lưỡi đao tự nhiên rủ xuống, điểm điểm huyết dịch nhỏ xuống trên sàn nhà. Hiển nhiên hắn còn tại bên trên sau cùng bảo hiểm, địch nhân muốn giết chết càng phải giết thấu. Trên bàn cơm, phong phú thức ăn ở giữa, một viên đầu lâu to lớn rơi vào trong mâm, nhuộm đỏ màu vàng óng bánh táo. Bàn ăn đối diện, treo máy nữ chủ nhân cùng mới triệu hoán đi ra tóc ngắn phân thân, duy trì động tác giống nhau. Các nàng sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn, thân thể không nhúc nhích, cho đến chết, các nàng cũng không thể nhìn thấy sát thủ chân dung. Vinh Đào Đào đem hồn võ chiến sĩ cái này một từ ngữ thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế, lăng lệ, tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, một kích mất mạng. Lớn yêu phía dưới, dưới đánh lén, ngươi nguyện ý cùng đối thủ đại chiến 200 cái hội hợp, giết đến có về. Không, cái kia tồn tại trong phim ảnh, chỉ là vì tràng diện đặc sắc thôi. Trên chiến trường chân chính, mãi mãi cũng là dây sinh dây chết. Phốc tương đương, phốc, hai bộ nhìn như thân thể cường tráng huyết nhục thân thể, lập tức hóa thành ảo ảnh trong mơ, phá toái thành vô tận mây mù, biến mất tại trên thế giới này. Chỉ có nữ nhân chưa khảm nạm xong hồn châu, rơi vào trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang, đát tương đương cộc cộc đùng. Vinh Đào Đào tiện tay ném xuống Đại Hạ Long Tước, một tay xốc lên bánh táo bên trên đầu lâu, bộ mặt mây mù tiêu tán ở giữa. Viên này bị chém xuống đầu lâu khổng lồ, cũng lộ ra nguyên bản diện mạo. Vinh Đào Đào nhìn xem nàng kinh ngạc hai mắt trợn to, cùng cái kia khoách tán ra tới con ngươi. Khuôn mặt này cũng cùng Manly ngoài trang viên cái kia thư hùng khó phân biệt diện mục vô hạn. Trùng hợp, thiên tuyển chi tử. A, Vinh Đào Đào hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay tách ra một đóa hoa sen. Ai cũng không phải đâu. Viking nữ nhân rất mạnh. Chỉ tiếc, nàng gặp có được ẩn liên Vinh Đào Đào. Có được cửu biện liên hoa Vinh Đào Đào. Nàng thật không oan. Bởi vì hai người đã cùng một chỗ sinh sống trọn vẹn nửa tháng. Tại Vinh Đào Đào nơi này, nàng đã chết một vạn lần. Ta nói qua, hai ta không xong. Vinh Đào Đào tự nhiên rủ xuống trong lòng bàn tay. Nở rộ ra ăn thịt người ngục liên. Đem đẫm máu đầu lâu nuốt vào trong đó. Hắn quay đầu, nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở bên người thi thể không đầu. Nhẹ giọng cười cười. Hiện tại, chúng ta thanh toán xong. Đang khi nói chuyện, lại là nhìn thấy nàng máu chảy ồ ạt chỗ cổ, chậm rãi bay ra một đoàn màu đỏ đám sương mù. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, cất bước đi vào chu trước sân khấu, cầm lên một cái túi giấy, đem màu đỏ đám sương mù túi ở trong đó. Lại là không nghĩ, thi thể không đầu phía sau lại xuất hiện một đoàn màu vàng mây mù. Vinh Đào Đào đem túi giấy hảo hảo thu về miệng, tiện tay ném ở chu trên đài. Sau đó hắn lại kéo tới một cái túi giấy, đi đến thi thể không đầu phía sau, giữ được chậm rãi bồng bềnh màu vàng đất đám sương mù. Hắn cứ như vậy vây quanh thi thể không đầu an tĩnh làm việc. Toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, động tác không nhanh không chậm, rất khó tưởng tượng, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, thế giới này liền đem một cái tỉnh tỉnh mê mê hài tử biến thành bộ dáng này. A, làm xong đây hết thảy. Vinh Đào Đào ngồi ở bàn đối diện, thật dài thở phào một cái. Đáng tiếc, cho tới bây giờ đều không thể biết được tên của ngươi. Hắn cầm lên trên bàn nhuốm máu bánh táo, đối với thi thể không đầu gật đầu ra hiệu. Khi còn sống không có khả năng đối thoại, vậy liền sau khi chết nói chuyện với nhau. Vinh Đào Đào cắn xuống một ngụm bánh táo, cười nhạo âm thanh bên trong còn mang theo một tia tự diễu. A. Thiên tuyển chi tử, thế giới này thật đúng là mẹ hắn hoang đường a, cảm tạ thư hữu. Đại đạo viết thư không đạp tuyết, cung vũ mấy vị lão bản khen thưởng, các lão bản treo lên, cảm ơn các ngươi bồi bạn Đào Đào lâu như vậy, nguyện các ngươi đọc sách vui sướng. Huyền, thân bút bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.